Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 335, nghe nói chỉ là quan hệ hiệp nghị. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, người nọ bị Đông Phương Thần dẫm buồn bực, thiếu chút nữa hai mắt trợn ngược ngất đi. Ban đầu nam nhân bị Bắc Minh Dạ một quyền đánh bại. Đến nay còn bò không nổi, nhìn chằm chằm bóng lưng Bắc Minh Dạ cao lớn. Khàn giọng quát lên, chúng ta là người Phi Ưng, các ngươi dám đối với nhóm người ta như vậy, Phi Ưng sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi như vậy. Phi Ưng, Nam Cung Tuyết Nhi cùng Danh Khả đối với cái này trái lại một chút đều đã không nghe nói qua. Nhưng Bắc Minh Đại Đại rất rõ ràng, Phi Ưng tại Đông Phương quốc tế có thế lực tuyệt đối. Thế lực bọn họ trước mắt mới chỉ còn không có rót vào đến Đông Lăng. Bọn họ tự nhiên không cần sợ những người này, nhưng bọn họ thủy chung là muốn trở về Đông Phương quốc tế. Gặp phải phiền toái như vậy, ai cũng không nghĩ muốn. Bắc Minh Dạ quay đầu nhìn nam nhân kia một cái, môi mỏng lại cong lên. Ngươi đừng tới, ta động thủ liền hào. Đông Phương Thần vội vàng khoát tay nói, lập tức đi tới, nâng lên chân, một cước rơi vào cổ tay nam nhân kia. Lại là một trận vỡ vụn xương cốt vỡ vụn, đau đến nam nhân kia kêu gào vài tiếng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, ta liền muốn một bàn tay ngươi mà thôi, ngươi nếu là lại trêu chọc anh, ta dám cam đoan, đừng nói cái tay này, toàn thân trên dưới ngươi tuyệt đối không có một khối xương cốt đầy đủ. Anh ta buông chân, nhìn chằm chằm mặt nam nhân thấm mồ hôi, cười đến vân đạm phong khinh. Kêu người của ngươi quét dọn nơi này sạch sẽ, nếu không, một cái đều đã đừng nghĩ mang một cây xương cốt đầy đủ rời khỏi. Nam nhân kia đã đau đến không ngừng giật giật, lúc này trừ bỏ chịu phục cũng chỉ còn lại có chịu thua. Làm sao còn dám nói cái gì, tuy rằng nói không ra lời nhưng lại là lấy mắt lạnh lẽo quét những người khác một cái. Kỳ thật những người này trên cơ bản đều đã bò không nổi. Nhưng hai tay còn có thể động, cũng còn có thể miễn cưỡng đứng lên, cầm cây lau nhà Bắc Minh Tuân vứt cho bọn họ, thật cẩn thận đem dọn dẹp ở trên sàn tàu. Bất quá trận này thật có đầy đủ buồn cười, bọn họ có chút máu trên người lại vẫn đang không ngừng nhỏ giọt. Vừa mới dọn dẹp lại nhỏ giọt một bãi, muốn quét sạch sẽ thật sự là khó khăn, đem kia mấy cái bị thương nặng ném xuống biển đi, Đông Phương Thần hừ. Tùy tiện khẽ hừ, bọn họ sợ tới mức tất cả sắc mặt trắng bệch, mấy cái còn có thể đi lại miễn cưỡng đem những người bị thương nặng này đỡ. Đương nhiên không phải vứt ở trong biển đi mà là vứt trở lại du thuyền chính mình. Đợi cho người bị thương nặng cùng với đổ máu nhiều tất cả đều tiếp xuống. Người còn lại ở trên sàn tàu vùi đầu khổ, mặc dù trong lòng đều không phục, nhưng gặp được mấy cái nam nhân cường hãn đến biến thái này. Vì bảo mệnh cũng chỉ có thể trước thỏa hiệp, bọn họ tại Phi Ưng nán lại lâu như vậy, cho tới bây giờ đều đã chỉ có bọn họ ra ngoài hoành hành ngang ngược khi dễ người khác. Khi nào thì bị người khi dễ như vậy quá, thậm chí hiện tại không chỉ có khi dễ còn nhục nhã trần trụi. Đem tôn nghiêm nhóm người họ tất cả đều dẫm lên dưới chân. Thù này, người Phi Ưng nhớ kỹ rồi, dù cho không biết mấy cái này là ai. Nhưng chỉ cần trở về điều tra liền không khó điều tra ra. Dám đắc tội người Phi Ưng bọn họ, những người này tuyệt đối chỉ có đường chết, hôm nay liền làm cho bọn họ trước khoái hoạt mấy ngày. Sớm muộn gì sẽ đưa bọn họ một đám bầm thây vạn đoạn. Nhưng oán niệm trong lòng bọn họ không có bất luận kẻ nào để ý, Bắc Minh Dạ ôm Danh Khả trở lại trong khoang thuyền. Đem cô tỉ mỉ xem kỹ một lần. Không thấy có bất luận cái vết thương gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về phần Hạ Thiên Kim, cô ta lại vẫn choáng váng ngã xuống giường. Thời điểm Hỏa Lang xông đi vào, Du Phi Phàm đã đỡ cô ta đến trên giường. Để cho cô ta ngủ yên, Hỏa Lang hiện tại chính đang trông cô ta. Dàn xếp toàn bộ, ánh mắt mọi người liền rơi vào ở trên người nữ nhân kia. Nữ nhân kia nhìn mọi người một cái. Tầm mắt cuối cùng rơi vào trên người Bắc Minh Dạ, nhìn cái nam nhân này rõ ràng ở trong này có thể định đoạt, nhẹ giọng nói, ta là người thái tử, cô ấy là Tô Diệp, là một vệ sĩ bên người tổng giám đốc tập đoàn Tứ Hải nhân xưng thái tử tại Đông Phương quốc tế. Mặc dù Tô Diệp nói được uyển chuyển, nhưng mọi người biết, cô ấy cùng những cái vệ sĩ thân phận thông thường bên này nhất định có khác nhau rất lớn. Nếu không người phi ưng không đến mức sẽ tìm tới cô ấy. Vừa rồi những người phi ưng đó mặc dù không tính là kinh doanh trong tinh anh, nhưng ít ra cũng là người có một đoạn thời gian nhập môn. Tất cả thân thủ cũng không tệ, có thể lập tức phái ra nhiều người như vậy buộc một nữ nhân như Tô Diệp vậy. Vệ sĩ, điểm ấy thân phận cũng không đáng, bất quá Tô Diệp không nói bọn họ cũng không hỏi nhiều. Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, nghe xong Tô Diệp đơn giản kể ra, Bắc Minh Dạ lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại, phân phó nói, phi ưng có 6 chiếc du thuyền vào vùng biển Đông Lăng. Hiện giờ đang hướng vùng biển quốc tế chạy tới, tìm những người này, thanh lý một phen. Cúp điện thoại mới phát hiện nữ nhân bên người vẫn buông xuống đầu không nói lời nào. Anh xoa nhẹ tóc của cô, nhẹ giọng nói, Đông Lăng an tĩnh lâu lắm, thế lực khắp nơi đều muốn tiến vào chiếm giữ, thanh lý người một chút người, chỉ là không nghĩ muốn để cho chỗ này lập tức hỗn loạn quá lớn. Việc này dù sao không có quan hệ gì với chúng ta, không có quan hệ gì với chúng ta. Không nên do bất luận một cái thế lực Đông Lăng nào đi giải quyết. Anh giải thích, trừ bỏ Tô Diệp cùng Danh Khả, tất cả những người khác đều âm thầm hít vào một hơi. Bắc Minh Dạ cư nhiên muốn vì giải thích những chuyện anh làm. Đây là chuyện tình lần đầu tiên bọn họ nhận thức anh từng ấy năm tới nay nhìn thấy. Thường ngày anh nếu là làm chuyện gì, người lý giải không đến chính là chỉ số thông minh ngươi có vấn đề. Anh cũng chẳng muốn cùng người chỉ số thông minh không tốt nói nửa câu vô nghĩa. Nhưng hiện tại anh cứ nhiên hướng Danh Khả giải thích. Này đối với bọn họ mà nói kỳ thật không là cái chuyện tốt gì. Anh xem ra càng ngày càng để ý Danh Khả, bọn họ lo lắng là càng để ý, kết quả là càng có thể trở thành thương tổn chí mạng. Tô Diệp không nói lời nào, đi vùng biển tự do đem người giải quyết. Chỉ cần làm được sạch sẽ, việc này có thể hoàn toàn rơi vào ở trên đầu thái tử. Cô ấy sẽ không phản đối, cũng không tư cách phản đối dù sao nguyên nhân chuyện do cô ấy mà lên. Chính cô ấy chính là người thái tử. Đông Lăng quả thật an tĩnh đã nhiều năm, không dung chuyển giống Đông Phương quốc tế như thế. Thế lực Đông Lăng khắp nơi, quả thật không tất yếu vì một người từ bên ngoài đến là cô ấy phá sự yên lặng. Nếu không có gì, ta muốn đi vào nghỉ một chút. Cô ấy đứng lên, thấy không người để ý chính mình, liền xoay người hướng một cái khoang thuyền trong đó đi đến. Du Phi Phàm thấy cô ấy còn có vài phần suy yếu. Tiến lên hai bước nâng đỡ cô ấy một phen, ta đưa ngươi đi vào. Cảm ơn, Tô Diệp không nói nhiều, để cho một nửa sức nặng chính mình trực tiếp đặt ở trên người cô ta. Chậm chạp đi, cùng cô ta cùng nhau vào cửa, ngày mai bắt đầu để cho Khả Khả tiếp thu huấn luyện. Chờ Du Phi Phàm mang theo Tô Diệp vào khoang thuyền nghỉ ngơi. Mộ Tử Khâm cái thứ nhất nói, Danh Khả nhìn anh ta một cái, lại ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, huấn luyện, để cho cô nhớ tới ngày đó đi theo Bắc Minh Dạ lên đảo. Bị A Kiều đánh ngã, cô biết A Kiều xuất thủ đã đầy đủ ôn nhu. Nhưng cô vẫn lại là bị ném được ngay cả bò đều đã cơ hồ bò không nổi. Nam Cung Liệt có phần không ủng hộ, nghe nói chỉ là quan hệ hiệp nghị. Anh ta nhìn Bắc Minh Dạ, ánh mắt có vài phần rét lạnh. Thời gian sẽ không quá dài phải hay không? Nếu là không lâu, vậy không tất yếu. Bắc Minh Dạ không nói lời nào. Sắc mặt tựa hồ không làm sao đẹp. Danh Khả từ trong ngực anh đứng lên. Hướng những người khác nhợt nhạt cười cười, ta về trước phòng nghỉ ngơi rồi. Khách chương.